Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 774. Cổ đế mời. Đồng thời, đối với những cái kia trước kia bị hắn triệu hoán đến cường giả, bây giờ là thánh đình 3-4 phẩm chiến tướng hối đoái một chút công pháp, pháp bảo những vật này, đến để thăng bọn họ tu vi. Biết được cổ diệt ma thần lai lịch, để cho hắn lấy được tưởng thưởng phong phú, hắn còn không có dùng. Người nha, đến cho mình lưu chút ít chuẩn bị ở sau mới phải. Một ngày này, Hạo Thiên Thánh Đình tới một tên khách không mời mà tới. Người này tự xưng cổ đế đặc sứ. Hắn tại Phong Lương dưới sự điều khiển đi vào thượng thư trong phòng. Gặp được chờ ở nơi nào Từ Hạo Thiên. Có Phong Lương tại, Từ Hạo Thiên cũng không cần lo lắng ra hỏa này dùng thủ đoạn gì. Bái kiến Hạo Thiên Thánh Đế. Tại hạ phụng cổ đế mệnh lệnh đến đây cho ngươi đưa lên một phần thiếp mời. Cổ đế bồi bàn hướng về. Từ Hạo Thiên hơi cong một chút thân nói ra. Hắn một thân áo xám, trung niên nhân bộ dáng, thần sắc kiêu căng, để cho Từ Hạo Thiên rất khó chịu. Bất quá cổ đế tên cũng không phải hắn bây giờ có thể đắc tội, nhưng cũng không thể như thế nuông chiều hắn. Ta Hạo Thiên Thánh Đình uy nghiêm ở đâu? Ngươi là đến tiễn đưa thiệp mời sao? Thế nhưng là trẫm làm sao cảm giác ngươi là đến rượu võ dương oai? Cổ đế một đời kiêu hùng, tại sao có thể có như ngươi loại này không biết lễ nghĩa hạng người? Trẫm thật thay cổ đế không đáng a. Từ Hạo Thiên liền tiếu thay mặt đánh, để cho cái này nhân tâm bên trong phẫn hận không thôi. Nhưng là mồ hôi lạnh tràn trề, nếu như hắn giành công tự ngạo, không đem hùng chủ để vào mắt, rớt cũng không phải mặt của hắn, mà là cổ đế khuôn mặt. Cổ đế tuy nhiên cường đại, thế nhưng là còn chưa tới không đem thiên hạ hùng chủ để ở trong mắt cấp độ. Hắn vốn định cấp Từ Hạo Thiên một cái phủ đầu, để cho Từ Hạo Thiên tâm lý biết rõ cổ đế uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắn tại cáo mượn oai hổ phía dưới, cũng sẽ nhận không giống đãi ngộ. Thế nhưng là không có nghĩ rằng Từ Hạo Thiên như thế khó chơi. Cầm những này quan hệ lợi hại ở trong lòng nhanh chóng qua một lần. Người này cắn răng một cái bịch một tiếng quỳ trên mặt đất cung kính nói. Cổ đế đặc sứ bái kiến Hạo Thiên Thánh Đế. Hừ, đứng lên đi, đem thiếp mời cho trẫm trình lên. Từ Hạo Thiên mặt không thay đổi phân phó nói. Phong Lương cầm đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Tâm lý đối Từ Hạo Thiên càng thêm bội phục tới. Ở nơi này phương thế giới dám công nhiên đắc tội cổ đế người không phải là không có. Nhưng lại lông phượng lân giác. Chủ nhân nhà mình đã vượt đến càng tiếp cận nam vực đệ nhất vực chủ anh tư. Cổ đế đặc sứ một phen tay cầm ra một cái màu lam nhạt ngọc giản giao cho Phong Lương. Liền lẳng lặng đứng ở bên cạnh không nói. Bất quá kỳ tâm bên trong lại không có mặt ngoài như thế bình tĩnh. Không nói kinh sợ sóng biển sóng thế nhưng hoảng sợ không thôi. Hắn tôn làm đại la kim tiên. Vậy mà nhìn không thấu Phong Lương tu vi. Chẳng lẽ tên nô tài này là đại la hư tiên hay sao? Hắn vừa rồi thế nhưng là nghe thấy Phong Lương tự xưng nô tài. Liền thân bên nô tài cũng là đại la hư tiên. Cái kia Hạo Thiên Thánh Đình cái kia cường đại cỡ nào a? Không dám tưởng tượng, nghĩ tới đây, người này âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh, thu hồi kiêu căng tâm. Chủ nhân, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Phong Lương tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận kiểm tra một lần, liền cầm cung kính giao cho Từ Hạo Thiên. Phong Lương chức trách chính là ở đây. Tuyệt không để cho Từ Hạo Thiên đưa tại những này thường thường sẽ cho người sơ sót chi tiết. Từ Hạo Thiên gật đầu tiếp nhận ngọc giản. Thần thức tiến vào bên trong xem xét dâng lên. Nguyên lai, cổ đế mời hắn tham gia Chu Thiên 12 đế đại hội. Cùng Bách Hùng đại hội cùng một chỗ tiến hành. Địa điểm ngay tại Đông Phương Thiên Uyên. Nơi nào là cổ đế nhân hoàng điện sở tại địa. thời gian liền định tại 2 tháng phía sau. Từ Hạo Thiên cầm ngọc giản theo chỗ chán rời, cổ đế tựa hồ rất coi trọng hắn, để cho hắn cố gắng chu thiên 12 đế nhân tuyển. Nhưng có thể thành công hay không thì nhìn thực lực của hắn. Trận này Bách Hùng đại hội chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng là Từ Hạo Thiên không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải đi. Nếu là trở thành chu thiên 12 đế, danh tiếng của hắn giá trị sẽ tăng vọt đến một cái không thể tưởng tượng nổi độ cao. Chẳng những danh khí giá trị chính là làm hôm nay ở dưới cường giả cũng sẽ chen lấn đến đây ném bái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.